Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 431, chương 432, đụng đến ta bách quỷ dạ hành. Dẫn đầu nữ tính xưng vương tồn tại lời nói, chúng xưng chủ tồn tại ghé mắt, ta rất tình nguyện trợ lực một cái. Béo như bóng xưng vương tồn tại vỡ ra miệng rộng, khuôn mặt đáng sợ, có rắn sắc bén con ngươi xưng chủ tồn tại. Hắn nhìn chăm chú lên trên cửa thành chữ bằng máu. Bách quỷ dạ hành diệt quốc độ. Đây là muốn giết gà dọa khỉ. Nó ý lộ rõ trên mặt. Nhận định bách quỷ dạ hành đối quốc gia lấy ra, cũng là bởi vì quốc gia cùng âm ti đi được gần. Lời nói vừa ra, chúng xưng hoàn toàn không có tồn tại lông mày kích động. Bách quỷ dạ hành cách làm quả thật là như thế. Như vậy tiếp xuống bọn hắn những này cùng âm ti có hợp tác quốc gia sẽ có một nguy hiểm. Chỉ là không biết là ai nguy hiểm a. Tùng Vương, ngươi định làm gì? Thứ ba vị xưng vương tồn tại hỏi hướng nữ tính xưng vương tồn tại. Thình lình, nữ tính xưng vương tồn tại chính là âm ti hai vương một trong. Tùng Vương, lên tiếng người xưng vương tồn tại. Hắn hình dạng phổ thông, duy nhất đặc điểm chính là hắn mặt so bất luận cái gì quỷ quái đều muốn trắng bệch. Loại kia trắng đều nhanh trắng đến trong suốt, trông thấy mạch máu, không ai có thể lấn ta âm ti. Tùng Vương điềm nhiên nói, Vương Bình cũng không biết rõ phệ quốc độ Tùng Vương đến giải quyết tình. Hắn đang cùng bách quỷ dạ hành bày quỷ tiến về kế tiếp quốc gia. Kia là cự ly cảnh quốc gia có rất xa cự ly cốc quốc gia. Đáng nhắc tới, Vương Bình thuận con đường qua quốc gia. Tiện tay đem diệt, Vương đã bị bọn hắn giết. Bọn hắn không ngại ra một mồi lửa, nhường nước khác độ cùng hắn cùng nhau đoàn tụ đi. Bây giờ trấn ngục chi địa bởi vì âm ti xuất hiện, lâm vào rất loạn thời đại, các thế lực lớn phân tranh, quần hùng cát cứ, trục lộc trấn ngục chi địa. Vì thế, chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay, trước tiên bên trong chắc chắn sẽ tải trấn ngục chi địa truyền ra. Quốc gia, làm quốc gia bị diệt tin tức, vẻn vẹn nửa ngày không đến, như mưa to gió lớn quét sạch toàn bộ trấn ngục chi địa. Phàm là nhận được tin tức thế lực, đều kinh ngạc, bách quỷ dạ hành đây cũng là nơi nào đến thế lực. Khi biết được bách quỷ dạ hành thông tin, tại phệ quốc độ cùng cửu minh quốc gia trong giao chiến xuất hiện qua, chính là thế giới loài người quỷ quái tổ chức trong lúc nhất thời. Trấn ngục chi địa thế lực rung động, mà nên phải biết bách quỷ dạ hành đem Lam Vương, Xà Vương cùng nhau chém giết, cũng đem hai cái quốc gia tà dị cùng xưng vương tồn tại đầu lâu bày ra ở cửa thành. Trấn ngục chi địa thế lực từ rung động chuyển thành kinh dị. Đây là rõ ràng tại hướng âm ti khiêu khích a. Cửa thành cũng có, bệ hạ, ta thăm dò được, bách quỷ dạ hành không chỉ ở cửa thành lưu lại chữ bằng máu. Dị chi tiết báo, viết cái gì? Đụng đến ta bách quỷ dạ hành, ta giết ngươi cả nhà. Nước nọ độ tà dị nói ra chữ bằng máu nội dung. Ngắn ngủi một ngày thời gian bên trong, hai đại quốc gia bị diệt, xưng vương tồn tại càng bị chém đầu gian chúng. Bách quỷ dạ hành chi danh truyền khắp trấn ngục chi địa, thống tốc độ nhanh chóng, giống như ôn dịch lan tràn, như sét đánh, quét sạch tứ phía bốn phương tám hướng. Cửu minh quốc gia, cửu minh thôn, nghe bộ hạ bên ngoài thu thập đến tin tức, cửu minh thôn trưởng, cửu minh vương, cửu minh hoàng đế kinh ngạc tại nguyên chỗ. Cái này diệt hai cái quốc gia. Cái này, minh hoàng dùng mình, lần thứ nhất nhận thức đến chính mình cái này minh hữu kinh khủng nhìn như là một đám điên điên. Khùng khùng, bệnh tâm thần. Trên thực tế là một đám chó dại, a. Một ngày cắn, đó chính là cắn chết mới thôi không hé miệng. Cửu minh thôn trưởng lắc đầu, con người ngưng trọng, đây chỉ là trước bão táp đêm, bão tố còn chưa tới lâm. Bọn hắn minh bạch, Bách quỷ dạ hành chân chính mục không phải quốc gia. Chân chính mục là âm ti. Âm ti một ngày ấy không đẫm máu. Bách quỷ dạ hành một ngày ấy không bỏ qua. Trấn thủ địa. Hồng trung tướng đứng ở cung điện trước. Báo cáo trấn ngục chi địa truyền đi xôn xao bách quỷ dạ hành tin tức. Tự đắc biết chủ nhóm là cổ lão, xưng vương, cương thi. Vẫn là thế giới loài người vị thứ nhất, lại chỉ có duy nhất, xưng vương, cương thi. Hẳn là Bạch Vũ Vương, chính là trong cung điện cái khác xưng chủ tồn tại đồng dạng chú ý. Bọn hắn cố ý phân phó Hồng Trung tướng, có cái gì bách quỷ dạ hành tin tức lập tức báo cáo. Trấn ngục chi địa âm khí bộc phát sắp đến. Bây giờ trấn ngục chi địa thế cục hỗn loạn, bách quỷ dạ hành cử động có khả năng sẽ cho thế cục mang đến biến hóa lớn. Còn nữa, bách quỷ dạ hành cùng trấn thủ thuộc về đồng minh quan hệ. Đóng minh hữu là hẳn là tất yếu thời điểm, trấn thủ địa, cửu minh quốc gia đã làm tốt hiệp trợ bách quỷ dạ hành khai chiến chuẩn bị. Diệt hai cái quốc gia sao? Có vị kia chủ nhóm đạo hữu tại. Hố vương, vương không chết hoan, Bạch Vũ Vương thanh âm truyền đến, ngữ khí cảm khái cũng có sợ hãi thán phục dứt lời. Trương Văn Vương lời nói vang lên, bách quỷ dạ hành quả nhiên không chỉ hai vị vương, vượt qua nhóm chúng ta đoán trước, có bốn vị vương, ta rất hiếu kỳ, trừ Si Vưu đạo hữu, chủ nhóm đạo hữu, hai vị khác vương là ai? Phải chăng cũng là mấy ngàn năm nhân vật? Hồng Trung tướng, ngươi đi cửu minh quốc gia cởi xuống. Kia bách quỷ dạ hành cái khác hai vị vương ra sao tướng mạo? Mang về ta xem một chút. Quảng Minh Vương ra hiệu Hồng Trung tướng. Chắp tay mắt lộ ra cung kính thần sắc. Hồng Trung tướng ngạch thủ. Ta cái này đi, đợi đến Hồng Trung tướng rời đi. Đơn giản mà xưa cũ không mất đại khí cung điện không có đình chỉ tiếng vang. Có âm thanh ở bên trong quanh quẩn. Có lẽ lần này, nhóm chúng ta có thể kiến thức đến âm ti thực lực chân thật. Âm ti không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Âm ti điện vương sẽ xuất hiện sao? Hắn giết thực thần, sát hại chính phủ chúng ta nhân sĩ quá nhiều người. Muốn thông chi xuống quỷ thần à? Bách quỷ dạ hành không hy vọng nhóm chúng ta nhúng tay. Nhóm chúng ta tùy tiện nhúng tay cũng không hợp lý. Dù là điện chủ xuất hiện lại như thế nào. Bách quỷ dạ hành là nhóm chúng ta minh hữu. Giết điện vương cũng coi là thực thần bọn hắn báo thù. Ai, đáng tiếc thực thần. Hắn bản khoa có hy vọng cùng tuyên thần. Trở thành xưng vương người nổi bật. Tại nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước phạm phải sai một. Khắc này, tàn khốc đã được quyết định từ lâu. Có quá nhiều giống như thực thần tương lai trụ cột cánh chim còn chưa đầy đạn liền vẫn lạc. Cùng với hai đại quốc gia bị diệt tin tức, bách quỷ dạ hành cùng âm ti mâu thuẫn nguyên nhân cũng tại truyền ra. Trấn ngục chi địa thế lực giật mình, kinh hãi tại bách quỷ dạ hành điên cuồng. Chỉ là động bách quỷ dạ hành quỷ, bách quỷ dạ hành liền diệt hai cái quốc gia thị uy. Nhìn còn không có đình chỉ dự định, có xưng vương tồn tại kinh dị, bách quỷ dạ hành chi danh tại truyền, ẩn ẩn có truyền hướng cái khác vực xu thế. Muốn biết rõ, âm ti có 10 vương, thế lực cường đại vô song, từ xuất hiện tại trấn ngục chi địa chính là dương danh ra. Bực này thế lực chú định không cách nào bị che giấu. Mà bách quỷ dạ hành làm âm ti đối thủ một mất một còn. Lại thế nào khả năng không ai không biết. Nhất định bị truyền ra. Cần cùng ở giữa. Cùng âm ti có hợp tác chủ trương tiến công thế giới loài người thế lực từng cái như lâm đại địch. Sợ bách quỷ dạ hành mục tiêu kế tiếp chính là mình thế lực. Tương phản. Những cái kia cùng trấn thủ giao hảo thế lực thì tại gieo hò. Tại cười to, may mắn tự mình phương này thêm một cái cường lực minh hữu. Bởi vì nghiêm ngặt đi lên nói, bách quỷ dạ hành đứng tại cùng một bên, gián tiếp minh hữu quan hệ. Không cần lo lắng bách quỷ dạ hành tìm đến phiền phức. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.